Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2069, chương 2096, quá sợ hãi. Giáo Hoàng, ngươi đây là uy hiếp mọi người chúng ta sao? Ma Đế cái này nổi, cái đắc thập phần to lớn, đem Giáo Hoàng hoàn toàn chế tạo thành người sở hữu địch nhân. Nhưng là, bởi vì thời không nhai quan hệ, Ma Đế cũng không có gấp động thủ. Huống chi, hắn còn chứng kiến một cái màn. Phía dưới trong cuộc chiến, nhà mình Phó Dư Sinh, bằng vào cấm thuật thủ đoạn, lại một lần chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, tựa hồ hỏa tộc, một đám người, cũng đang chạy tới. Như vậy thứ nhất lời nói, cái này huyết sắc thiên sứ, tựa hồ muốn chưa từng quang đại, trước hết phải chết yểu nữa nha. Cáp, lo lắng cái cầu đàn tử à? Đúng vậy, Giáo Hoàng, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi người nhà cũng phải không được, ngươi còn phải đứng ở huyết sắc thiên sứ tiểu thất sau lưng sao? Hỏa tộc nhân, cũng rất là cay độc, bọn họ những lời này nói ra thời điểm, nhưng là đem Giáo Hoàng, lại thêm thâm một bước. Đẩy vào rồi trong thiên hạ người sở hữu đối với đi vào bên trong rồi. Muốn quay đầu cũng rất khó. Giáo Hoàng cũng là nhân tinh. Hắn há có thể không biết này ý tưởng của hai người đây. Đưa ra một cái tay đến. An săn sóc sờ cằm mình một cái sau đó. Giáo Hoàng kiên nghị ánh mắt. Phong tỏa tỷ đấu tràng bên trong nói. Bản Giáo Hoàng chỉ là vì quy củ làm việc. Huyết sắc thiên sứ ta cho tới bây giờ cũng không nói quá bảo trì sự tình. Huống chi, hắn đây không phải là phải thua sao? Các ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Nhìn tiếp đi, cũng ổn định, tiểu thất coi như không có. Ta cũng giống vậy sẽ không nhúng tay. Hừ, bây giờ ngươi nói là êm tai rất. Hỏa tộc tộc trưởng, khinh bỉ nói, khóe miệng của Ma Đế móc một cái. Nắm lấy cơ hội nói, theo ta thấy, có lẽ cái này tiểu thất, chỉ là một huyết sắc thiên sứ vật thí nghiệm, chân chính huyết sắc thiên sứ, khả năng giáo đình bên trong phát triển toàn diện lắm, cho nên nói, ta cho là thời không nhai, giáo đình đã không còn phụ trách trông coi quyền hạn, giao cho chúng ta ma tộc thích hợp nhất, ha, tại sao cho các ngươi? Mặc dù chúng ta cũng không đồng ý thời không nhai tiếp tục lưu giáo đình. Nhưng là cũng không thể cho các ngươi ma tộc. Chúng ta yêu tộc thì không được sao? Để cho chúng ta vào ở đại lục hạch tâm. Yêu hoàng cũng nhúng tay. Hắn không thể không muốn cướp đoạt này một chén thượng cấp lão thang a. Những tộc quần khác các đại lão. Cũng là từng cái lau miệng. Tóm lại một câu nói. Bọn họ đều là muốn cướp đoạt thời không nhai, thuận tiện vu hãm một chút giáo đình tới tai, cao tầng ồn ào, cũng như phố phường một dạng khiến người ta cảm thấy quốc nóng lưỡi có thể. Giáo Hoàng dòm bọn họ, mặt đầy ghét bỏ, cuối cùng hắn liên tục lắc đầu một cái sau, lớn tiếng nói, các ngươi này là hình dáng gì? Đều là nhân gian đỉnh phong. Một chút hình tượng cũng không có. Hừ, bất quá, vu hãm chúng ta giáo đình, cũng mời các ngươi tìm tới chứng cứ nói nữa được không? Ta xem như vậy đi, tỷ đấu sau đó, ghê gớm giáo đình toàn bộ cho các ngươi kiểm tra một lần. Nếu như còn bất mãn ý, thời không nhai ta giao ra cũng không sao, chỉ là người nào chịu trách nhiệm trông coi. Sợ rằng lại vừa là một trận mới tinh tranh đấu. Giáo Hoàng, ngươi lời ấy thật không? Thật sao Giáo Hoàng? Hỏa tộc cùng Ma Đế ải nhân tộc quốc vương đến khi đám người cũng trong nháy mắt đi tới Giáo Hoàng bên người. Bọn họ vốn là cũng chính là điên cuồng xỉ vả một chút. Làm không cẩn thận muốn vạch mặt thời điểm. Còn phải tử chiến đây. Ai có thể nghĩ? Giáo Hoàng lại sảng khoái như vậy trôi chảy. Nguyện ý ở sau này. Lần nữa chọn thời không nhai quyền giám sát. Cái này thì có ý tứ rồi. Tại chỗ có người trong chờ mong. Giáo Hoàng vươn tay ra. Vuốt vuốt chính mình râu rồi nói ra. ta nói chuyện, lúc nào không tính toán gì hết rồi hả? Chúng ta đều là đại lão, chẳng lẽ ta còn dám một mình lừa dối toàn thế giới? Bất quá, thời không nhai bí mật, ta đã có không biết được đầu mối, quay đầu chọn nhân tuyển sau, ta sẽ với những thứ kia thiên tài cùng chư vị, đồng thời chia sẻ, có lẽ không cần lần nữa phân phối, sẽ xuất hiện chân chính chủ nhân, cũng chính là đại lục tân thực lực mạnh nhất, thời không chi chủ, rất tốt, chúng ta trước hết ngăn chặn hỏa khí, chờ thời không nhai đại chiến được rồi. Ma đế lăm le sát khí, hưng phấn dị thường, đây chính là tối đại chuyện, so với tiểu thất huyết sắc thiên sứ, hắn thấy càng phải nghiêm túc, dù sao, hắn tựa hồ thấy được huyết sắc thiên sứ sức chiến đấu. Cũng liền như vậy, bốn chữ này, đủ để hình dung, còn lại cao tầng môn, thực ra trên căn bản cũng đều là nghĩ như vậy pháp. Trong lúc nhất thời nơi này cuối cùng là yên tĩnh lại. Mọi người người sở hữu ánh mắt cũng cuối cùng rơi vào tỷ đấu trong tràng đi. Vào giờ phút này, đúng lúc là cấm thuật mở rộng ra thời điểm. Phó Dư Sinh lợi dụng chính mình tăng lên nổ mạnh thủ đoạn. Không ngừng đả kích huyết sắc thiên sứ tiểu thất. Tiểu thất mấy cái liền đã làm trọng thương. Hoàn toàn không có gì trả đũa đường sống. Mà đổi thành một nửa, hỏa tộc đội ngũ cũng đến cách đó không xa. Bọn họ tiến vào gần đây một nơi rừng rậm, sợ rằng rất nhanh sẽ biết tham dự vào trong chiến trường. Tiểu thất với Giang Vưu Khả, sợ rằng sẽ không có kết quả tử tế rồi. Cho nên vào lúc này, ma đế đại nhân, hưng phấn nói, ha ha ha, huyết sắc thiên sứ, tựa hồ cũng liền như vậy mà. So với ta ma đạo cấm thuật mà nói, không thế nào đĩa, cũng không phải là, hắn phải xong rồi, phía sau còn có ta nhân tới. Hừ hừ, ván này hắn tiểu thất vừa chết, những người khác ai còn có thể theo chúng ta cạnh tranh? Không phải là hỏa tộc, chính là ngươi ma đế rồi. Ma đế cùng hỏa tộc tộc trưởng này hai người, tuyệt đối là vui vẻ nhất rồi. Ở một bên giáo hoàng nghe, nhưng là rất bất mãn giễu cợt nói. Ma đế, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Phó Dư Sinh cái kia thủ đoạn, thật là chính bản thân hắn bản lĩnh sao? Những cái này tự bạo người, chỉ sợ là ngươi giúp hắn bồi dưỡng chứ. Phóng dám, ngươi lão già này, thật là nói bậy nói bạ ngươi. Ma đế tương đối có chút hốt hoảng hủy bỏ giáo hoàng cách nói. Nhưng nhìn hắn biểu tình, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Giáo hoàng sợ rằng, nói chúng ma đế chỗ đau. Những thứ đó, thật đúng là hắn bồi dưỡng tương đương. Bất quá cái này không trọng yếu. Giáo hoàng cũng không có quấn quýt nơi này ý tứ. Hắn vuốt râu một cái rồi nói ra. Bản giáo hoàng, không tức giận, ta không chứng cớ, tuyệt không ngăn trở. Với các ngươi a không giống nhau, hừ, người cũng bất quá bêu xấu thôi, mà để đổi một cái hả? Có thể vừa lúc đó, cao tầng bên trong, có người cao giọng kêu ầm lên. Không đúng, hỏa tộc người đâu? Hỏa tộc nhân tại sao không thấy? À, là hắn, không phải là hỏa tộc nhân đi ra, là trường không vô kỵ cùng hắn minh ma sủng vật a. Đây là chuyện gì? Người sở hữu, rất rõ ràng cũng lâm vào trong khiếp sợ. Trải qua một mảnh rừng rậm thời điểm, hỏa tộc nhân đều không thấy. Chỉ có trường không vô kỵ một người đi ra. Đây không phải là gia quỷ sao? Hắn, không nên đã sớm chết rồi mới đúng. Đây là chuyện gì? Hỏa tộc tộc trưởng nghe thấy lời ấy, cũng là vội vàng nhìn sang. Tự người nhà quả thật một cái đều không thấy. Nhìn chạy tới ma đạo kết giới trước. Nhẹ nhàng thoải mái không nhìn kết giới bước tiến vào trường không vô kỵ. Hỏa tộc sắc mặt của tộc trưởng một trận phản ứng nhiệt hạch. Một cổ dự cảm không tốt. Truyền khắp cả người. Chẳng lẽ hắn thậm chí ngay cả chúng ta đám người này cũng có thể lừa dối. Hắn nắm giữ rồi che âm thiên đạo. thay đổi không gian thấy cấm thuật. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào a. Tiểu tử này, a hát hát hát, chuyện xấu, ma đế, giống vậy thay đổi mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.